Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 804, Cường Thế. Từ Mạc Hà đi lên con đường tu luyện tới nay, hắn ít có nói chuyện mạnh như vậy thế thời điểm, nhất là đối mặt hai vị kim tiên cường giả. Hôm nay Mạc Hà có thể 10 phần phấn khích nói ra như vậy, hơn nữa để cho hai vị kim tiên không thể coi thường. Ngay tại Mạc Hà những lời này sau khi nói xong, Đường Quái và Ngao Cô hai vị kim tiên, trên mình như vậy thuộc về kim tiên cường giả khí tức cường đại, hoàn toàn bộc phát mở. Cứ việc hai người trong lòng cũng tương đối kiêng kỵ Mạc Hà có thể thành tựu hai vị kim tiên cường giả, nhất là một cái trong đó vẫn là Long tộc, tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. Mạc Hà nói như vậy, bọn họ vậy dĩ nhiên sẽ cho chút phản ứng. Giờ khắc này ở ba người nơi đứng ngôi sao này lên, vậy cổ uy áp cường đại trực tiếp từ trời cao truyền xuống phía dưới, để cho vô số phủ bên trong hồn thể đều cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực truyền tới. Mà đây hai đạo khí tức cường đại tự nhiên cũng bị âm phủ bên trong cao thủ cảm thấy. Cùng trong chốc lát mọi người cũng đưa mắt về phía bầu trời, nhìn về viên kia tàn phá tinh thần. Mạc Hà giờ phút này mắt nhìn hai người, nụ cười trên mặt đã thu liễm, đồng thời hắn hơi thở cũng ở đây trong một cái chớp mắt này hoàn toàn bộc phát ra, dùng một loại ưu thế tuyệt đối cưỡng ép đè xuống Đường Quái và Ngao Cô hai vị cường giả. Những cái kia âm phủ bên trong cao thủ giờ khắc này vậy cảm giác được rõ rệt, một cổ càng cường đại hơn hơi thở đem mới vừa rồi dâng lên hai đạo khí tức cường đại trực tiếp nghiền ép. Cái này liền thuyết minh ở đó viên tàn phá trên ngôi sao hiện tại ít nhất có ba vị kim tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa một cái trong đó thực lực còn tương đối đáng sợ. Toàn bộ âm phủ bên trong sợ rằng trừ bốn vị nhất phẩm thần linh ra, lại cũng không có bất kỳ một người nào có thể là vừa mới bùng nổ vậy đạo hơi thở chủ nhân đối thủ. Ở Mạc Hà hơi thở đè dưới, Đường Quái và Ngao Cô hai người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ có thể cảm giác đến và Mạc Hà giữa thực lực sai biệt, nhưng mà không nghĩ tới phần thực lực này chênh lệch lại sẽ to lớn như vậy. Bằng vào loại khí tức này áp chế, nếu thật động tới tay, Mạc Hà tuyệt đối có thực lực lấy một chọi hai, hơn nữa cuối cùng chiến thắng. Hai vị đạo hữu an tâm một chút chớ nóng, cái này âm phủ ở giữa hồn thể mạnh yếu không đồng nhất, những cái kia nhỏ yếu bọn họ có thể không chịu nổi hai vị đạo hữu hơi thở, vẫn là yên lặng một ít đi. Mạc Hà thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi như muốn dựa vào thực lực liền đè xuống ta hai người, vậy ngươi sợ rằng nghĩ lầm rồi. Coi như ngươi thực lực mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không có lực phản kháng. Nếu thật đánh một trận, thua thiệt chưa chắc là chúng ta. Đường Quái trầm giọng nói, thực lực không bằng người. Hắn giọng nói chuyện cũng ở đây trong vô hình đổi mềm nhũn không thiếu, không giống mới vừa rồi vậy cường ngạnh. Mạc Hà nghe vậy, nhìn hắn nói, ta cũng không có và hai vị đạo hữu ý động thủ, chỉ là vì riêng mình ước định, hai vị đạo hữu tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này tương đối khá. Dĩ nhiên, nếu như hai vị đạo hữu không muốn, cũng có thể cứ việc rời đi. Nhưng là nếu như kế tiếp náo nhiệt bên trong, để cho ta phát hiện cái gì chỗ không đúng, vậy ta sợ rằng không thể không và hai vị đạo hữu làm qua một cuộc. Theo Mạc Hà nói ra những lời này, hắn khí tức trên người nhanh chóng thu liễm, sau đó ánh mắt lại nhìn về âm phủ phía dưới. Từ góc độ này tới xem, Long, yêu hai tộc thần linh, bây giờ nhìn lại bề bộn nhiều việc à. Số lượng tựa hồ so với trước đó cũng nhiều không thiếu. Hơn nữa nhìn dáng dấp đang chuẩn bị cái gì, chỉ sợ là chuẩn bị cho người ta tộc thần linh một cái vui mừng thật lớn đi. Mạc Hà thanh âm có chút sâu kín nói. Ở hắn nói xong câu này nói sau đó, liền không để ý nữa sẽ đường quái và ngao cô hai người. Đối với bọn họ đi ở, Mạc Hà không có giống mới vừa rồi như vậy ngăn trở. Đường quái và ngao cô hai vị kim tiên nhìn nhau một cái. Đường quái trong mắt một đạo ánh sáng lạnh lẽo đổi được sáng lên mấy phần. Mà ngao cô sắc mặt chính là đổi được càng lạnh hơn. Bọn họ cảm giác được, Mạc Hà hơi thở tỏa định sắc thực biến mất. Chung quanh không gian giam cầm vậy khôi phục bình thường. Nhìn dáng dấp Mạc Hà đích xác là chuẩn bị để cho bọn họ rời đi. Hai vị cường giả dưới tình huống này, hoàn toàn không có tiếp tục lưu lại tâm tư. Tại xác định có thể rời đi sau đó, hai người liền không chút do dự rời đi. Cảm ứng được hai người hơi thở biến mất, Mạc Hà khóe miệng nhưng hơi gợi lên vẻ tươi cười. Thương Xiển giao cho hắn nhiệm vụ, hắn coi như là hoàn thành hơn nửa. Còn như một nửa kia, thì phải xem chuyện kế tiếp trạng thái phát triển. Nếu như hết thảy thuận lợi, Mạc Hà chỉ cần ở chỗ này xem náo nhiệt. Căn bản không cần tự mình ra tay. Âm phủ trời cao chỗ cái ngôi sao kia lên hơi thở biến mất. Có thể hiện tại ở âm phủ bên trong, rất nhiều cao thủ nhưng bởi vì chuyện này, lẫn nhau bây giờ đang nghị luận. Ở âm phủ ở giữa một nơi, Câu Hoàng và Hạ Khải hai người đứng chung một chỗ. Ánh mắt vậy ở nhìn bầu trời bên trong viên kia tàn phá tinh thần. Người này thực lực tăng trưởng chân thực quá nhanh. Cái này mới qua bao lâu? Hắn ở kim tiên cường giả bên trong, chiến lực cũng có thể coi như người xuất sắc. Câu Hoàng dùng tiếng trầm thấp nói, giọng bên trong hơi có vẻ một chút cảm khái. Ở hắn mấy vạn năm sinh mạng bên trong, vậy gặp qua không ít người tộc anh tài. Tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài, vậy chẳng qua là nhất thời. Bọn họ hoặc là nửa đường chết yểu, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đến nào đó cảnh giới sau đó, liền bắt đầu từ từ quy về yên lặng. Giống như Mạc Hà như vậy, tu vi tới kim tiên cảnh giới sau đó, vẫn lộ vẻ được tác dụng chậm 10 phần. Tuyệt đối là ít chi lại càng ít. Có hắn ở đây, sự việc thì dễ làm không thiếu. Ít nhất Long Yêu hai tộc nếu không phải cần thể diện ra, còn có người có thể ngăn cản bọn họ một chút, để cho chúng ta ít một chút áp lực. Hạ Khải giọng nói chuyện không có bất kỳ gợn sóng, lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Sợ rằng hắn tới âm phủ cũng không chỉ có cái này một cái lý do đi. Câu Hoàng nghe được Hạ Khải nói sau đó, quay đầu nhìn Hạ Khải một mắt, hơi có vẻ trước một chút thâm ý nói. Mặt đối với lời của hắn, Hạ Khải không có lựa chọn để ý, liền trực tiếp đem đề tài rời đi. Long Yêu hai tộc đã không nhịn được chuẩn bị xuất thủ trước. Cho nên, đối với cô đề nghị, người hẳn không có cái gì dị nghĩa liền chứ. Chuyện cho tới bây giờ, bổn hoàng dĩ nhiên không có gì dị ý. Bất quá Long Yêu hai tộc nếu muốn tiên hạ thủ vi cường, đem chúng ta từ nơi này trận mộ đạo tranh bên trong đá ra. Vậy rất có thể, bọn họ đối với thành tựu tạo hóa một bước cuối cùng cũng có lĩnh ngộ. Thực lực phỏng đoán tăng trưởng không thiếu, hết thảy còn gần tim. Câu Hoàng trầm giọng trả lời. Hạ Khải nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục nói nữa cái gì. Câu Hoàng mới vừa nói đến một điểm này, hắn vậy đã sớm cân nhắc đến. Mộ đạo tranh tiến hành được hiện tại, mặc dù kéo dài thời gian cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng vậy hơi trải qua một ít trắc trở. Trừ nhân tộc ra, ngoại tộc thần linh nhằm vào mộ đạo phát triển, nhiều ít cũng đều làm ra một ít cống hiến. Hạ Khải ở phát hiện Câu Hoàng không biết từ lúc nào cũng đã lĩnh ngộ thành tựu tạo hóa mấu chốt một khắc kia, hắn thật ra thì cũng đã ở trong lòng muốn Long Yêu hai tộc nhất phẩm thần linh có phải hay không cũng cùng Câu Hoàng như nhau lĩnh ngộ thành tựu tạo hóa mấu chốt. Coi như bọn họ đã từng không có lĩnh ngộ, nhưng ở chàng này mộ đạo tranh phát triển cho tới bây giờ thời cơ dẫn dắt dưới, cũng có thể ở mấy năm này có thu hoạch. Cho nên, Hạ Khải rất rõ ràng, mình chiếm cứ ưu thế, cũng không có trước dự liệu lớn như vậy. Sự tình kia liền nói như vậy định. Tiếp theo mỗi người chuẩn bị sẵn sàng. Long yêu hai tộc làm khó dễ trước. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động đánh ra. Hạ Khải cuối cùng nói. Được. Câu Hoàng gật đầu một cái. Hai người khi nói xong một câu nói sau cùng này sau đó. Thân hình sẽ cùng lúc trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng. Có một lời mới vừa rồi bọn họ chưa nói. Đó chính là giải quyết Long tộc và yêu tộc sau đó. Cuối cùng còn dư lại. Chính là bọn họ hai cái giữa tranh đấu. Kết quả phương đó có thể thành tựu tạo hóa. Liền thấy một chàng tranh đấu kết quả. Thời gian chỉ chớp mắt. Lại đi qua ước chừng một cái tháng cỡ đó. Viên kia tàn phá tinh thần. Như cũ an tĩnh treo ở âm phủ trời cao. Mà Mạc Hà bóng người. Vậy một mực đứng ở cái ngôi sao kia lên. Mắt nhìn xuống phía dưới âm phủ mặt đất. Bất quá ở nơi này đi qua một cái hơn trong tháng. Mạc Hà có cũng không phải là cũng không có làm gì. Ngược lại, ở nơi này một cái tháng tả hữu thời gian. Hắn làm không thiếu chuẩn bị công tác. Thương Xiển trước liền đã thông báo hắn. Trừ để cho hắn tới một chuyến ra. Còn muốn cho hắn làm một ít cần thiết chuẩn bị. Ứng đối Long yêu hai tộc nhô lên như đột nhiên tập kích. Đường quái và Ngao cô cái này hai vị kim tiên. Đang cùng Mạc Hà đánh vừa đối mặt sau đó. Hơi thở liền biến mất ở Mạc Hà cảm giác bên trong. Mạc Hà không xác thực định bọn họ hai cái thật sẽ bởi vì mình vài ba lời. Vứt bỏ một ít vốn là chuẩn bị. Cho nên mình bên này nhất định phải làm xong càng chuẩn bị chu đáo. Mạc Hà làm chuẩn bị, dĩ nhiên là một ít trận pháp phương diện đồ, lấy hắn hôm nay ở trận pháp chi trên đường thành tựu. Dù là đứng ở chỗ này, cũng có thể không tiếng động ngưng tụ ra từng viên phù văn. Sau đó hơi thi triển một ít thủ đoạn, là có thể cầm những phù văn này, đưa đến mình muốn bố trí địa phương. Có ở đây không bị người phát hiện dưới tình huống liền song thành bố trí. Dĩ nhiên, muốn phải tuyệt đối không bị người phát hiện. Cái này loại có khả năng không lớn. Tối thiểu nếu là có một vị đại năng giả nhìn chằm chằm Mạc Hà mà nói. Mạc Hà thủ đoạn, liền tuyệt đối ở ánh mắt của đối phương dưới không giấu được. Vì diệt sạch loại chuyện này, Mạc Hà nơi bố trí thủ đoạn. An trí vị trí liền hết khả năng nhiều một chút. Long, yêu hai tộc một khối trận doanh. Từ một cái hơn tháng trước bắt đầu, Mạc Hà ánh mắt liền đã không có biện pháp thấy rõ ràng bọn họ cử động. Bất quá suy nghĩ một chút trước thấy hình ảnh. Còn có nhân tộc bên này chuẩn bị tình huống. Mạc Hà biết, náo nhiệt sắp mau muốn bắt đầu. Mình vậy không cần phải ở chỗ này đứng thời gian rất dài. Mạc Hà ở âm phủ trên bầu trời viên này tàn phá trên ngôi sao nhìn hết thảy phát hiện. Mà âm phủ trên vùng đất, những cái kia nhỏ yếu hồn thể. Tựa như vậy cảm thấy một loại đại chiến khỏi bệnh tới cảm giác cấp bách. Từng cái cũng ở đây trong đoạn thời gian này. Không ngừng hướng chung quanh có thể tránh nạn địa phương rút lui. Nhân tộc một ít thần linh thần vực bên trong. Cũng ở đây đoạn thời gian này. Tiếp thu một phần chia ngoại lai hồn thể, một cổ khẩn trương không khí, đang toàn bộ âm phủ bên trong tràn ngập, liền liền những cái kia ngày thường mạo hiểm đi tới âm phủ tu sĩ âm thần. Vậy cảm thấy không đúng, không có mấy người còn dám thừa dịp cái này thời gian. Tiến vào âm phủ bên trong tham gia náo nhiệt, dưới tình huống này, nổi lên gió bão, cuối cùng đã tới bùng nổ thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsu-nối-dai-nối-dat-nối-dat-nối-dai-gạch-nối-dat-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.